Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875. Chương 875. Đến so cái a. Sẽ chết? Cái gì sẽ chết? Thứ đồ gì sẽ chết? Bạch Sách sẽ chết sao? Đây là tại đùa giỡn hay sao? Một giây lát ở giữa, Tứ Đại Thiên Vương cùng Tinh Thẩm kém chút đều muốn bật cười. Bạch Sách sẽ chết? Thế nào chết? Cảm giác trên thế giới này giống như có thể đem Bạch Sách chơi chết. Đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, liền xem như Tinh Thẩm cũng không hề có một chút niềm tin nói nhất định có thể đem Bạch Sách chơi chết. Mặc dù Tinh Thẩm phi thường tự phụ, tự tin, nhưng là Tinh Thẩm tự phụ tự tin cũng không phải tự đại cuồng. Tinh Thẩm chỉ là nhiều nhất vì cho rằng chính mình sẽ thắng Bạch Sách, nhưng là muốn đem Bạch Sách chơi chết, chính Tinh Thẩm cũng không tin. Chỉ bất quá, Tinh Thẩm cùng Tứ Đại Thiên Vương là muốn cười kia mà. Nhưng là cuối cùng nhưng không có bật cười, bởi vì Bạch Sách biểu lộ thật là vô cùng vô cùng nghiêm túc. Kia nghiêm túc dáng vẻ, Tinh Thẩm cùng Tứ Đại Thiên Vương còn có đông đảo các tướng lĩnh ngược lại là thật có điểm cười không nổi, bởi vì Bạch Sách bộ dáng bây giờ thực tại là quá nghiêm túc. Cho nên chẳng lẽ một giây sau, Tinh Thẩm nhướng mày một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách đạo, cho nên nói trên người ngươi có tật bệnh gì? Chờ chút, hay là nói thực lực của ngươi là dùng thọ mệnh đổi? Ngươi đã cảm giác được chính mình lúc nào phải chết sao? Còn nói là đằng sau, Tinh Thẩm còn nói ba lạp một đống lớn, mà tại Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách thì là một nhún vai, nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm, cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người nhún vai một cái nói, không có nga. Ta hiện tại sống thật tốt, ta cũng không biết ta lúc nào sẽ chết. Cũng không biết lúc nào sẽ chết. Ta chính là sợ có một ngày ta sẽ chết. Tinh Thẩm, Tứ Đại Thiên Vương, tướng lĩnh chính là sợ có một ngày sẽ chết. Đây là tại đánh giám đâu? Đây là cởi quần đánh giám. Cái này không phải nói nhảm là. Cái này ai không biết chết a? Cái này đang ngồi tất cả mọi người, chỉ cần không đột phá đế vũ linh, cái này ai không biết chết a? Cái này tất cả mọi người sẽ chết a? Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Ngươi cái này không phải không ốm mà rên sao? Có mau bệnh sao? Hiện tại loại chuyện này, tại nơi này nói cái này loại nói nhảm, làm sao vậy? Cảm giác chính mình thật buồn cười sao? Còn là cảm giác không khí bây giờ quá khẩn trương, cho nên muốn ra điều giải một chút bầu không khí. Có mau bệnh, thần kinh có vấn đề. Cái này nếu không phải Bạch Sách, Tinh Thẩm cùng Tứ Đại Thiên Vương là thật sự muốn đánh người. Chỉ bất quá, đối với Tinh Thẩm còn có Tứ Đại Thiên Vương kia một mặt im lặng bộ dáng, Bạch Sách xác thực thật có chút có nỗi khổ không nói được tới. Bởi vì Bạch Sách là thật sự có nỗi khổ tâm. Bởi vì Bạch Sách là thật sự sợ chính mình có một ngày sẽ chết. Đương nhiên ai cũng sẽ chết. Có thể vấn đề ở chỗ, người nơi này bình thường đến nói tùy tiện là không chết. Bởi vì người nơi này đều tu luyện a, giống như là Tứ Đại Thiên Vương những người này hiện tại đã là 200-300 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng đâu, hắn nhóm còn hoàn toàn là thanh tráng niên dáng vẻ. Liền Tứ Đại Thiên Vương dạng này người, ngay tại dạng này hào hào sinh hoạt, không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói không bị ai giết, kia tại sống 400-500 năm cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể vấn đề ở chỗ Bạch Sách không giống a. Bởi vì Bạch Sách không tu luyện a. Bạch Sách không thể tu luyện a. Mặc dù nói Bạch Sách không tu luyện, có một đống chính mình cũng xem không hiểu lực lượng, nhưng là sinh mệnh đâu, Bạch Sách không biết. Bởi vì Bạch Sách cảm giác chính mình hiện tại liền cùng bình thường người địa cầu không có gì khác nhau. Bởi vì, bình thường người địa cầu cũng liền sống 70-80 tuổi. Cho nên, Bạch Sách ngược lại là thật sợ. Tuổi thọ của mình cũng sẽ cùng người địa cầu đồng dạng. Đến thời điểm chỉ có thể sống cái 70-80 tuổi. Mà bây giờ, Bạch Sách đã sống hơn 20 tuổi. Nói cách khác, rất có thể Bạch Sách 50 năm về sau liền ở ra rắm, liền chết rồi, liền xong đời rồi. Mà thời gian 50 năm đối với Tinh Thẩm, đối với Tứ Đại Thiên Vương, hoặc là nói đối với Bắc Lam vực những người tu luyện kia đến nói, cái này hoàn toàn chính là nhoáng một cái thời gian, một giây lát mà thôi. Như thời gian qua nhanh, vội vàng mà qua. Nếu như, đương nhiên, Bạch Sách nói là nếu như Bạch Sách 50 năm về sau thật chết mất nữa nha, vậy mình bằng hữu đâu? Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, chờ một chút, trên Vũ Linh Đại Lục những người kia đâu? Những người kia, ai đến bảo hộ đâu? Nói cho cùng, hay là bởi vì Bạch Sách đột nhiên đến Vũ Linh Đại Lục, cho nên Vũ Linh Đại Lục hiện tại phiền phức nhiều như vậy. Mặc dù nói có một số việc cùng Bạch Sách không có quan hệ gì, nhưng là Bạch Sách cũng không muốn chính mình chết mất về sau những người này bị thương tổn. Đương nhiên, đây đều là nếu như, cũng có khả năng Bạch Sách thọ mệnh cùng Bạch Sách kia không hiểu thấu thực lực đồng dạng, cũng sẽ cực kỳ dài, phi thường lợi hại đâu. Liền cùng cái ngàn năm con rùa vạn năm quy đồng dạng. Có thể dù sao kia là nếu như, vạn nhất nha, vạn nhất không được chứ. Cho nên, Bạch Sách vẫn là muốn làm chuẩn bị. Đương nhiên, Bạch Sách cũng là có thể tại chính mình trước khi chết đem những cái kia có địch ý người cạo chết. Liền giống với nói, Bạch Sách có thể hiện tại liền làm chết Tinh Thẩm. Có thể vấn đề là, có rất nhiều sự tình đều sẽ theo thời gian ba động. Đơn giản đến nói, Bạch Sách giết chết một cái Tinh Thẩm, có lẽ về sau sẽ còn ra một cái Tinh Thẩm. Kia đến thời điểm làm sao bây giờ đâu? Bạch Sách đến thời điểm đều chết rồi, cũng chưa quen thuộc, đến thời điểm Bắc Lam vực lại xuất hiện cái gì ba động đâu. Cho nên, cũng không bằng nhờ cậy hiện tại trước mặt Tinh Thẩm. Dù sao mình trước mặt cái này cái Tinh Thẩm còn là phi thường để ý ảnh hưởng. Đồng thời Tinh Thẩm cũng là vô cùng cường. Bạch Sách cảm giác Tinh Thẩm thật là Bắc Lam trong khu vực xem như tối cường. Về sau nếu như hắn chết kia, Tinh Thẩm tối thiểu nhất có thể bảo hộ Vũ Linh Đại Lục mấy trăm năm thời gian. Mà mấy trăm năm về sau tại xuất hiện sự tình gì, cái kia cũng không quan trọng. Bởi vì Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh chờ những người này đoán chừng cũng đã sớm chết rơi, cũng không quan trọng. Cho nên nói, Bạch Sách muốn nhờ cậy Tinh Thẩm, dù sao cái này là Bạch Sách nghĩ, có lẽ trong lúc này hội có cái gì sơ hở, có lẽ cũng sẽ có chỗ nào không đúng, nhưng là Bạch Sách hiện tại chính là nghĩ như vậy. Cho nên Bạch Sách cũng liền không nói nhiều khác, mà là nhịp qua bên cạnh những tướng lãnh kia lớn tiếng nói, người nhóm đừng nhìn lấy. Nhanh lên lấy ra các ngươi các loại thông tin thiết bị. Một hồi quay xuống, sau đó điên cuồng tuyên bố, làm cho cả Bắc Lam vực người đều biết. Các tướng lĩnh một mặt mộng bức, bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương một mặt mộng bức, Bạch Sách trước mặt Tinh Thẩm cũng là một mặt mộng bức. Kia không chung mấy ngàn tên Hồng Mông đại đế người càng là một mặt mộng bức. Nhưng là mấy trăm danh tướng lính cuối cùng vẫn là móc ra chính mình thiết bị, nhắm ngay Bạch Sách cùng Tinh Thẩm bên này vị trí. Theo về sau, Bạch Sách cũng là không nói khác, mà là tới gần Tinh Thẩm, sau đó một cái tay trực tiếp nắm ở Tinh Thẩm bả vai. Tinh Thẩm thì là hoàn toàn chết đứng chỗ. Không nghĩ tới Bạch Sách sẽ làm ra dạng này thân mật động tác. Ngay tại Tinh Thẩm có chút mộng, không biết nên làm cái gì thời điểm, Bạch Sách thì là thân thể chuyển hướng các tướng lĩnh bên kia. Một bên quay người, một bên cùng kia một mặt mộng bức tinh thẩm đạo, đừng lo lắng. Tới tới tới, đối màn ảnh cười một chút, sau đó tại sao cái A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.